Tối cường tiên đế trọng sinh, chương 36, xúc cảm thật không sai a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy không bằng ngươi gia nhập vào Hồng Kinh hội thì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ta. Chấm, giọng nói nữ tử cực kỳ mê hoặc dựa vào rất gần Diệp Lăng, đôi môi anh đào khẽ mở, Diệp Lăng cũng có thể nhìn thấy được cái lưỡi thơm tho mê người của nàng. Thật không nghĩ tới a, Diệp Lăng cười chúm chím, nói, không bằng ngươi hôn ta trước một cái, ta sẽ gia nhập Hồng Kinh hội thế nào? Nữ tử không nói gì, nhưng ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ngươi dám nói như thế với hội trưởng của chúng ta? Chấm chấm, phía sau một tên đại hán bất ngờ song tới, trong tay khai sơn đao quơ quơ, hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Ta có nói chuyện với ngươi sao? Diệp Lăng liếc xéo đại hán này một cái, nói. Còn nữa, đừng có dùng ngươi thanh đao giòm kia tới uy hiếp ta, lão tử đây nếu như nguyện ý, dù có súng thì ta đây cũng không vấn đề. Ngươi cho là ta giống như đám phế vật kia? Đại hán nhất thời phát hỏa, chỉ đám người hoàng mao nói. Nữ tử lắc đầu, lui về sau một bước nói. Nghe nói buổi chiều tên mặt thẹo bị đánh nằm viện, không phải là ngươi đánh đấy chứ? Dù sao cũng chỉ là tùy tiện hỏi thôi, nhưng biết đâu có thể là hắn thì sao? Chẳng qua câu trả lời của Diệp Lăng dĩ nhiên lại giống như suy nghĩ của nàng. Mặt thẹo, nếu như ngươi nói là ở trung tâm tài chính hoàn cầu, vậy thì đúng rồi đó. Nữ tử sửng sốt, thật là ngươi, đúng, xác thực là ta. Chấm, Diệp Lăng nhún vai, con ngươi nữ tử nhất thời lộ ra sát cơ. Vậy hôm nay, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tính cái gì? Diệp Lăng ngước lại không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt nói. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là quên đi, bởi vì mặc kệ các ngươi tính như thế nào thì cũng chịu thiệt mà thôi. Tiểu tử, ngươi rất cuồng à? Đại hán sang người kia, lại một lần nữa lên tiếng, hắn gặp qua không ít người phách lối, nhưng chưa từng loại người phách lối như Diệp Lăng. Hồng Kinh hội ở toàn bộ thành phố Đông Hải mà nói tuy không thể coi là thế lực lớn nhất nhưng ở địa bàn Hoa Dương thì không ai dám làm loại cả. Diệp Lăng nhướng mày, trực tiếp mắng lên. Mày giống như một con chó vậy, một mực ở đằng sau thì tính là thứ gì, thật cho là mình cầm đao liền như bức rồi hả? Đại hán sang người sững sờ, sau tức thì lửa giận trùng thiên. Người chết ở trong tay hắn không phải 1000 cũng có 800, vậy mà tên này còn dám nói chuyện với mình như vậy. Người nói lại cho ta nghe. Đại hán phẫn nộ nói, thôi nói nhảm với ngươi đủ rồi, cút qua một bên cho đỡ chướng mắt. Diệp Lăng không nhịn được nói, đại hán triệt để tức giận cầm lên khai sơn đao bổ về phía Diệp Lăng. Nhưng cô gái tuyệt mỹ kia chừng mắt đại hán một cái, đại hán này động tác lập tức dừng lại, cuối cùng không có công kích Diệp Lăng. Ta là hội trưởng Hồng Kinh hội, Mộ Ngưng Hàm, người nếu như ngươi gia nhập vào Hồng Kinh hội ta chuyện trước kia, hết thảy đều sẽ bỏ qua. Mộ Ngưng Hàm nói tiếp, nhưng nếu như ngươi không gia nhập, vậy hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ ra khỏi nơi này. Nhấn mạnh câu cuối, thân ảnh Mộ Ngưng Hàm không khỏi tản ra sát khí nồng nặc. Hiển nhiên, Mộ Ngưng Hàm có thể thành là lão đại của Hắc Bang, người chết trong tay nàng cũng không ít a, nữ nhân như vậy, lại có thể có loại sát khí này, thực sự là hiếm thấy a. Diệp Lăng hít một tiếng, lại nói. Chẳng qua nếu như ta muốn ra khỏi đây, các ngươi có thể ngăn cản sao? Chỉ mấy tên gà mờ này, cũng muốn giữ ta lại. Ngươi có thể thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộ Ngưng Hàm nói, như vậy đi, Diệp Lăng suy nghĩ một chút nói, nếu như thật sự đánh nhau, bọn họ không chết thì cũng tàn phế a, ngươi dù sao cũng là hội trưởng Hồng Kinh hội, phải ra tay giải quyết chứ. Liền hai ta đánh một trận ta thua, mặc cho ngươi xử trí, ngươi thua thì theo ta rời khỏi nơi này, thế nào? Chỉ bằng ngươi cũng muốn hội trưởng động thủ, đại hán xăm mình kia không nhịn được một lần nữa nhảy ra ngoài kêu nói. Một mình lão tử cũng có thể bổ ngươi ra làm hai. Chấm chấm, Diệp Lăng căn bản không để ý đến hắn, mà là nhìn chằm chằm Mộ Ngưng Hàm, nhàn nhạt nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đang ra điều kiện với ta sao? Mộ Ngưng Hàm mi mắt híp lại. Nếu như ngày hôm nay không đáp ứng, thì đám huynh đệ này, nhất định sẽ cảm thấy mình nhát gan sợ chết. Mộ Ngưng Hàm dù sao cũng là một nữ nhân, rất nhiều người không phục nàng, nếu như việc này lại truyền ra ngoài, toàn bộ Hồng Kinh hội sẽ đều oanh động. Được ta đáp ứng ngươi, suy nghĩ một hồi, Mộ Ngưng Hàm bỗng nhiên gật đầu. Ha ha, thật sảng khoái, Diệp Lăng cười ha ha một tiếng, đứng ở vị trí ban đầu, hướng Mộ Ngưng Hàm ngoắc. Tay một cái, mỹ nữ, đến đây đi, Mộ Ngưng Hàm không nói hai lời, thân thể lăng không bước tới, thời điểm này thân ảnh thoạt nhìn vô cùng hoa lệ. Hô, cái kia chân dài kia hướng về phía Diệp Lăng đá tới, dĩ nhiên có mang theo tiếng gió thổi. Ây nha, thật lợi hại a. Diệp Lăng mỉm cười, thời điểm Mộ Ngưng Hàm gần đá trúng hắn, bỗng nhiên Diệp Lăng tiến lên phía trước một bước. Vẻn vẹn một bước mà thôi, cũng đã tránh thoát khỏi công kích của Mộ Ngưng Hàm.